Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103, chuông báo động mau chóng minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Angma, hai tay trụ ở trên đầu gối. Miệng to thở hổn hển, bước đại lục truyền tống pháp thuật, coi như đối với truyền kỳ pháp sư mà nói, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Chí ít lấy trước mắt phổ biến truyền tống trình độ mà nói. Trong vòng một ngày nếu có thể chạy đi chạy lại mấy lần, chính là không phải thành tựu. Dẫu sao Kalimdor cùng Đông Bộ Vương quốc bây giờ cách nhau trước hơn 20.000 cây số. Gần nhất vạn biển khơi chặng đường. Huống chi Angma còn mang theo ba người. Drecheta, Zorek cùng người đầu châu Hamuun. Hai người trước ngược lại còn dễ nói. Ước chừng Hamuun một cái, liền chiếm hết mấy người pháp lực hao tổn, mang ba người tìm được Frostwarp Glen sau đó. Hắn ngựa không ngừng vó câu lại lần nữa mở cửa truyền tống. Vội vàng chạy tới Dalaran đem tin tức này mang theo trở về. Medivhat cảnh kỳ nói không rõ ràng, Angma khổ tư minh tưởng liền một đường, mới rốt cục cho ra câu trả lời. Medivhat xem chánh sử trong như nhau, chọn ở cùng một thời gian điểm ở Kalimdor bắt đầu mình thuyết phục cuộc hành trình. Quá sớm, đây có phải hay không ý nghĩa ở người bảo vệ xem ra. Angma làm hết thảy cố gắng đều là không công. Cho dù Dalaran lấy được chư tộc binh lực trợ giúp, đã thoát khỏi cô mộc khó khăn chi khốn cảnh, cũng không cách nào ở Đông Đại Lục ngăn trở ở quân đoàn Legion bước chân tiến tới. Chánh sử trong Dalaran mặc dù bị đột phá, nguyên nhân rất lớn là bởi vì không có phòng sẵn binh lực. Bây giờ có dòng giã 80.000 tên liên quân binh lính tinh nhuệ bảo vệ trong đó. Lại làm sao có thể liền hơn trì hoãn mấy ánh trăng cảnh cũng không làm được. Hắn cưỡng bách mình tiếp nhận Dalaran cuối cùng sẽ hủy diệt thực tế. Quay lại suy tư nguyên do trong đó, nghĩ tới nghĩ lui, đủ để coi thường Dalaran một khối bất kỳ thực lực tăng lên. Có thể không phí nhiều sức liền đánh bại chư tộc liên quân. Cũng chỉ có Akaimon, vị này Erda người đã từng là lãnh tụ, quân đoàn Legion trong địa vị đứng sau Sazira. Cùng Kiel thêm đan ngồi ngang hàng nhân vật số 2, chỉ cần hạ xuống ở Azeroth, liền cơ hồ là vô địch, không có bất kỳ thông thường phương thức có thể đem hắn đánh bại. 80.000, dù là 800.000 tinh binh cường tướng, đối với Akaimon mà nói đều là chỉ một cái sự việc. Có rất nhiều biện pháp có thể đem Akaimon kêu gọi đến cái thế giới này. Nhưng không một không cần dây dưa lúc tìm kiếm. Medivhat đem sách Medivhat gọi đùa là sách Sazira. Nó là hay không cùng ác ma tồn tại nào đó thông thường pháp thuật không cách nào chặt đứt liên lạc. Người sau hoàn toàn có thể bằng này tìm buông ta ra vị trí. Nếu quả thật là như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Angma thở gấp liền khí, nói: Sách Medivhat có mất trộm nguy hiểm. Sách Medivhat, Dalaran mọi người nhướng mày một cái. Còn lại thì nghi hoặc không thôi. Trừ đi thường cùng ma pháp làm bạn người, đại đa số người chỉ nghe nói qua người bảo vệ Medivhat câu chuyện. Không hề quá rõ cái này một thần khí siêu nhiên tác dụng. Antonidas không thể không hướng mọi người giải thích. Chúng ta có đầy đủ lý do hoài nghi. Quân đoàn Legion mơ ước Dalaran một cần phải thần khí, nhất là lấy sách Medivhat cầm đầu, có thể biến dạng không gian mở cửa truyền tống đặc thù không gian thần khí. Hắn lúc nói chuyện, Angma đi tới Kaenatha bên người cung kính thi lễ một cái. Điện hạ, ta trở về, Kaenatha nhàn nhạt, một tiếng, hướng sau lưng hắn tỏ ý. Angma quay đầu vừa vặn cùng Antonidas đối mặt chung một chỗ. Chư vị có quyền biết được cái nhóm này thần khí hướng đi. Trừ Dalaran mắt bị chúng ta từ Tho Ba Lạp Đức ác ma trong ngục giam thu hồi. Thành tựu kết giới năng lượng truyền đạo trung tâm sử dụng. bao gồm sách MediVH ở bên trong một cần phải không gian thần khí, đều đã bị vận đi an toàn điểm đảm bảo quản xác thực điểm thứ cho ta không cách nào cho biết. Nơi đó phòng ngự nghiêm mật, toàn Azeroth cũng sẽ không có so với kia bên trong càng nơi an toàn. Thần khí tuyệt không mất trộm nguy hiểm. Như vậy, Ang Ma các hạ, người không chịu trách nhiệm lý luận lại là nguyên từ nơi nào đâu? Ang Ma nhìn một cái Kaenatha, đến khi người sau gật đầu đồng ý sau đó, tổ chức một chút chọn lời, mở miệng nói là MediVH, ta ở Kalomdor gặp MediVH tự mình, người bảo vệ đang dẫn dắt người thú cùng Tây Độ Jenner vương nữ, cùng với ám dạ tinh linh tạo thành liên quân, chạy tới núi Hy Gian chung nhau chống cự quân đoàn Ly Dần xâm lược. Nghe được ái đồ tên chữ, Antonidas trên mặt hiện ra vẻ lo âu, nhưng vẫn là cầm pháp trượng trùng trùng gõ một cái mặt đất. Cắt đứt Ang Ma giải thích, ác ma xuất hiện sao? Chúng phải chăng bắt đầu ồ ạt tấn công? Ang Ma trong lòng thở dài, Antonidas đối với MediVH hết sức khinh thường. Trước hai lần MediVH tới, đều bị vị này Dalaran lãnh tụ không chút lưu tình, oanh, đi. Có lẽ hắn già thật rồi đi, đặt mình vào loài người áo pháp lĩnh vực đỉnh cấp, hơn nữa hàng năm lâu chức vị cao, hắn đã càng phát ra thực cổ không thay đổi. Ang Ma không biết làm sao đáp, không có, chưa, ta không chỉ một lần nói với ngươi, cái gọi là tiên đoán chỉ là đối với tương lai một loại suy đoán. Chỉ như vậy mà thôi. Ang Ma các hạ, ngươi không được rõ xem bói hệ pháp thuật cơ lý vận hành. Không muốn ngông tin cái đó người điên không có chút nào từ đâu tới lời nói điên khùng. Antonidas hiển nhiên đã đặc biệt không nhịn được. Cảm thụ cụ già ánh mắt lạnh như băng. Ang Ma hít sâu một hơi. Tiếp tục nói, người bảo vệ cho rằng quân đoàn Legion sẽ công phá Dalaran, chiến hỏa đem lan tràn tới khác một phiến đại lục, bỏ mặc tiên đoán phải chăng trở thành sự thật, chúng ta cũng hẳn cho đầy đủ coi trọng. Một khi quân đoàn Skurd đạt được ác ma tiếp viện, chúng ta gặp phải áp lực đem thành bội tăng trưởng. Đủ rồi, ta sẽ phái người nghiêm ngặt trông coi nơi có không gian thần khí. Cuối cùng quyết chiến chưa đến, mời không muốn lại tuyên dương không chiến trước khiếp sai lầm luận điệu. Angnidas lại lần nữa cắt đứt hắn mà nói, hướng những thứ khác mấy tên Kirin to nghị viên gật đầu một cái. Modera cùng An Tư Sâm Mỗ thấp giọng trò chuyện mấy câu, thi triển truyền tống pháp thuật biến mất. Ang Ma phát hiện Crassus đầu kia rồng đỏ pháp sư cũng không tại nơi này. Liên tưởng đến Dalaran lãnh tụ tuyên bố trên thế giới nơi an toàn nhất, hắn không khỏi hoài nghi, Dalaran không phải là cầm thần khí giao cho long tộc giữ chứ? Ta hướng chư vị bảo đảm, quân đoàn Legion không sẽ có được bất kỳ không gian thần khí. Thành phố Tây Bắc phòng tuyến chỗ sơ hở phải mau sớm giải quyết. Quân đoàn Skurd rất có thể vận dụng triệu sống lại người tấn công nơi đó. Kaenatha điện hạ, ta hy vọng ngay dưới quyền Spellbreaker quân đội, có thể, chư tộc lãnh tụ ai cũng không có để ý hội nghị ở giữa khúc nhạc đệm. Hoàn toàn không thấy Ang Ma cảnh cáo, tiếp tục tham khảo dạy bố phòng vấn đề tới, mới vừa trải qua một tràng rút lui tác chiến, bọn họ nắm giữ một ít quân đoàn Skurd ví dụ như binh lực tổng số cùng binh chủng tạo thành một loại tình báo tương quan, những thứ này đều là tốt hơn ứng đối phe địch tấn công. Giảm thiểu mấy phe thương vong tin tức trọng yếu, cần thời gian đầu tiên câu thông, tìm kiếm phương pháp ứng đối. Ang Ma thở dài, đang chuẩn bị hướng Kaenatha vương tử cáo lui, đột nhiên cảm giác bên ngoài kết giới truyền tới một hồi chấn nhiếp lòng người khủng bố chập chờn. Tiếng thảo luận hơi ngừng. Tất cả mọi người đều không khỏi xoay người nhìn, lần trước dây còn êm đẹp tầng mây, ngay tức thì đặt lên một tầng quỷ dị màu xanh lá cây. Bắt đầu điên cuồng lật cuốn lại, đếm không hết vẫn thạch từ trong xuất hiện, kéo thật dài đuôi lửa đập về phía kết giới. Địch tấn công, chuông báo động bỗng nhiên vang lên. Sao Dung Kiều, xem hình https://www.wikia.nocokie.net/www.imazes/1-12-iadaa2.jpg/ sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tiêu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.